Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 23, Như Lục Nhị Lang đoán, Trân trước trình ra bồi thường 500 lượng bạc vừa cầm về. Trân sau, Tề Thị liền đem nữ nhi tính cả con trai con dâu đều gọi tới. Thương lượng Lục Hà về sau ân bài vấn đề, nương, bạc cùng đồ cưới đều là đại tỷ. Vô luận mua ruộng mua đất, hai huynh đệ chúng ta đều không có ý kiến. Không đợi Tề Thị mở miệng, Lục Đại Lang liền dẫn đầu nói. Lý Thị nghe xong, trong lòng gấp a, 500 lượng a, nàng còn muốn chiếm chút tiện nghi đâu. Thế nhưng là Lục Đại Lang đều quẳng xuống lời nói đến, Lục Nhị Lang vợ chồng cũng đều đi theo gật đầu, 10 phần tán thành bộ dáng. Lúc này mình nếu là nói không xuôi tai, không chỉ có bà tiểu thúc tử muốn tức giận, sợ là Đại Lang cũng phải cùng mình gấp. Nghĩ tới đây, nàng lại mắt nhìn bệnh nặng mới khỏi Lục Hà, sắc mặt trắng bệch 10 phần đáng thương, há hốc mồm, cuối cùng vẫn là không nói gì. Tề Thị đem mấy người biểu lộ tất cả đều nhìn ở trong mắt. Lý Thị như thế nào mà lại không đề cập tới, mấy người khác lại làm cho nàng rất yên tâm, trong lòng thở phào, cười nói, có huynh đệ các ngươi câu nói này, nương chính là lập tức nhắm mắt, cũng có thể yên tâm mà đi. Vừa dứt lời, trong phòng mấy người liền vội nói, nương, ngài nói cái gì mê sảng, ngài khẳng định sẽ sống lâu trăm tuổi, không nói. Không nói, Tề Thị vui mừng cười cười, vỗ vỗ Lục Hà tay, nói, con a, đều là chị em ruột, có lời gì, ngươi cùng bọn hắn chính miệng nói đi. Lục Hà gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía đệ đệ em dâu, còn chưa mở miệng, vành mắt trước hết hồng, tỷ tỷ có phúc khí, mặc dù gả cái xúc sinh, nhưng lại có các ngươi hảo huynh đệ như vậy, không chỉ có không chê ta là trở về nhà phụ nhân, còn giúp lấy ta ra mặt, muốn trở về nhiều đồ như vậy, có thể nói, có cái này 500 lượng cùng những cái kia đồ cưới, về sau liền xem như không gả, dựa vào chính nàng, tiết kiệm lấy chút, cũng đầy đủ ân ổn qua nửa đời sau. Sao có thể không gọi nàng cảm động đâu. Nghe được Lục Hà nói như vậy, Lục Đại Lang trên mặt vẻ xấu hổ. Hắn cảm thấy hắn căn bản không có giúp đỡ được gì. Về phần Lục Nhị Lang thì là vỗ vỗ đại ca bả vai, đối Lục Hà nói, đại tỷ, đây đều là huynh đệ chúng ta nên làm. Chúng ta người một nhà đi đến hiện tại không dễ dàng, thời gian khổ cực đều vượt đi qua, về sau ngài liền thanh thản ổn định ở lại, không nên suy nghĩ bậy bạ ai. Lục Hà đáp một tiếng, trong lòng vừa chua lại cảm động, nước mắt ý cũng là ngăn không được. Các ngươi đều là hảo hài tử, tỷ tỷ minh bạch. Bảo như thấy Lục Hà dạng này, cái mũi cũng có chút chua, bận bịu đem khăn đưa lên. Lục Hà lau lau nước mắt, chờ khôi phục lại, mới nói, cái kia 500 lượng, nhờ có các ngươi giúp tỷ tỷ muốn trở về, đối huynh đệ các ngươi, tỷ tỷ không có gì không yên lòng, cũng làm tốt lâu dài dự định, trong đó 150 lượng, ta chuẩn bị lấy ra mua 20 mẫu tốt ruộng, tỷ tỷ việc nhà nông làm không nhiều. Đại Lang lại là một tay hảo thủ, cái này 20 mẫu ruộng đồng liền đều cho Đại Lang trồng. Mỗi quý trồng ra tới lương thực, bài trừ chi phí, điểm 3 thành cho tỷ tỷ là được, không được. Lục Hà còn chưa nói xong, Lục Đại Lang lúc này liền đứng lên, sắc mặt đỏ lên nói, đây không phải chiếm tỷ tỷ tiện nghi mà, tỷ tỷ có phải là xem thương đệ đệ, không có làm như vậy chuyện. Lý Thị nguyên bản chính cao hứng đây, thấy thế lập tức theo bên cạnh giữ chặt Lục Đại Lang vạt áo, còn điên cuồng vung ánh mắt, muốn đem hắn kéo xuống tới 20 mẫu tốt ruộng a. Bọn hắn toàn bộ lục ra, tính toán đâu ra đấy cũng mới 6 mẫu tốt ruộng, 8 mẫu kém ruộng. Liền cái này đều khai ra cái tú tài công. Nếu thật là 20 mẫu, một năm thu hoạch liền phải bao nhiêu? Mà lại là bọn hắn thất tỷ tỷ ba, thật sự là kiếm bộn phát a. Kẻ ngu này, tỷ tỷ đều chủ động nói ra, làm sao còn đẩy ra phía ngoài đâu. Lục Đại Lang không thèm để ý Lý Thị, trong lòng của hắn vừa thẹn vừa xấu hổ. Phân phối như vậy, cùng chiếm lấy tỷ tỷ tài sản khác nhau ở chỗ nào? Không nói ngoại nhân như thế nào nhìn hắn, chính là chính hắn cũng qua không trong lòng cái kia đạo khả mani. Lục Hà sớm biết hắn sẽ như thế, thấy này vui mừng cười cười nói: Đại Lang, ngươi chớ vội khước từ, nghe tỷ tỷ nói. Lục Đại Lang cố chấp đầu cố chấp não đứng bất động. Vẫn là Tề thị cùng Lục Nhị Lang cùng một chỗ khuyên, hắn mới đỏ ngầu mắt ngồi xuống. Lục Hà nói: Cái này 20 mẫu ruộng là tỷ tỷ mua cho mình, đặt ở tỷ tỷ danh nghĩa, không tặng không ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, ta chính là cho thuê người bên ngoài, nhiều nhất cầm 6 thành, nhìn xem là cao, nhưng người bên ngoài cũng không có thân đệ đệ như vậy dụng tâm. Huống hồ ta một vị phụ nhân nhà, người ta còn không phải khi dễ ta không kiến thức. Đến lúc đó so hiện tại còn không bằng đâu. Nói là nói như vậy, nhưng ở trận người đều không phải người ngu, chỗ nào không rõ Lục Hà đây là giúp đỡ ý tứ đâu. Lục Đại Lang quay đầu ngồi ở một bên, vẫn là không nói lời nào, hiển nhiên cũng không đồng ý đề nghị này. Lục Hà thở dài, biết một lát khuyên không, cũng liền không còn khuyên, mà là tiếp tục nói: Trừ cái này, lấy thêm ra 150 lượng đến, tỷ tỷ chuẩn bị tại phủ thành mua cái tiểu viện tử. Trong thôn tin đồn ta cũng đều biết, nghĩ ở cũng ở không lâu dài, dứt khoát liền đem đến phủ thành đi. Còn lại 200 lượng ta nắm ở trong tay, hàng năm còn có 20 mẫu ruộng đồng tiền đồ, ta liền xem như không làm sống, không có bệnh không có tai, cũng có thể qua rất giàu có. Lời này mới ra, Lục Nhị Lang cùng Bảo Như liếc nhau, lập tức minh bạch Lục Hà ý tứ, chỉ sợ không chỉ là vì tránh đầu sóng ngọn gió, cũng là nghĩ giúp đỡ vợ chồng bọn họ. Lục Nhị Lang đọc sách không phải một năm hai năm, liền xem như trúng cử, khẳng định cũng là lưu tại phủ thành. Phủ thành cách khá xa, những ngày này bọn hắn một mực sai người hỗ trợ tìm chỗ ở. Tỷ tỷ phòng ở mua chỗ nào không tốt, hết lần này tới lần khác bỏ gần tìm ra mua phủ thành. Viện này nhìn xem là tỷ tỷ mua, lại là một mực cho bọn hắn vợ chồng ở a. Tỷ tỷ Bảo Như muốn nói lại thôi, nàng trước đó dù muốn mang lấy Lục Hà cùng một chỗ, nhưng không có chiếm tỷ tỷ tiện nghi dự định. Lúc này nghe Lục Hà nói như vậy, tâm tình của nàng cùng Lục Đại Lang là đồng dạng đồng dạng. Trước đừng cự tuyệt, Lục Hà cười cười nói: Nhìn xem là các ngươi chiếm tiện nghi, kỳ thật chiếm tiện nghi vẫn là tỷ tỷ. Ta một vị phụ nhân nhà, muốn nhiều bạc như vậy làm cái gì? Đại Lang hỗ trợ làm ruộng địa, tỷ tỷ liền không sợ cạn lương thực ăn cùng bạc. Nhị Lang tiếp tục đi lên thi, có một cái tú tài thậm chí là cử nhân đệ đệ, ai còn dám ở trước mặt đối ta chỉ trỏ? Nếu là tỷ đệ, là thân nhân, nên điểm điểm, không nên điểm, điểm quá rõ ràng, xấu chính là chúng ta tỷ đệ tình cảm. Mani tỷ tỷ hy vọng các ngươi đều tốt, cũng muốn tìm cho mình cái kiên cố dựa vào. Các ngươi cố gắng ngẫm lại, không cần vội vã cự tuyệt ta. Ý nghĩ này cũng là hai ngày này nàng nghĩ ra được. cũng tề tị thương lượng về sau, đều cảm thấy tốt. Hai cái đệ đệ trung hậu, nói muốn cung cấp nuôi dưỡng mình, vậy khẳng định sẽ không đổi ý. Nhưng bọn hắn đều đã thành ra, đứng tại chính nàng góc độ nghĩ, có cái suốt ngày dựa vào trượng phu chị, chính là tính tình cho dù tốt, lâu dài xuống tới, vợ chồng khẳng định cũng là muốn sinh khóe miệng. Lục Hà không muốn để cho hai cái đệ đệ khó xử, cũng không muốn để cho mình ảnh hưởng nhà mẹ đẻ. Bây giờ làm như vậy, thoạt nhìn là nàng ăn thiệt thòi. Có thể ruộng đồng vẫn là nàng, phòng ở cũng là nàng, hai cái đệ đệ lại có thể có ruộng có chồng phòng ở, có thể an tâm kiếm tiền đọc sách. Em dâu nhóm được ân huệ, nhất định cũng sẽ đối nàng càng tốt hơn. Hỗ huệ hỗ lợi chuyện, toàn gia cũng các loại hòa thuận, còn có so đây càng tốt sao? Lục nhị lang nhân tinh một cái, tự nhiên minh bạch Lục Hà ý tứ. Hắn thở dài, biết Lục Hà là quyết định, bằng không cũng sẽ không trực tiếp mở miệng nói, liền cũng không nói khác. Ngược lại khuyên Lục Đại Lang nói, đại ca, đại tỷ nói không sai, liền chiếu làm như vậy đi. Lý Thị cũng đi theo gật đầu, nàng hiện tại là một điểm phân ra suy nghĩ đều không có. Lục Nhị Lang tú tài công uy lực nàng đã kiến thức đến, chính là Trình Ân Na cái đen đủi, ban đầu thế nhưng là người nghèo rất mồng tơi. Hiện tại vừa ra tay chính là 1.000 lượng, có thể thấy được liền xem như thi không đậu cử nhân. Về sau Lục Nhị Lang kiếm tiền cũng tuyệt đối không đáng kể. Nàng là ngốc mới muốn phân ra đâu, mà lại, Lục Hà ý tứ nàng cũng minh bạch. Lý Thị mặc dù xảo trá, nhưng cũng không phải một mực ý đồ xấu. Nông thôn nàng dâu, ai còn không phải bị thời gian bức cho thành bát phụ đây này. Nếu là 20 mẫu tốt ruộng thật có thể cho bọn hắn loại, về sau liền xem như cầm bạc cho Lục Nhị Lang khoa khảo, nàng đã không còn gì để nói. Nghĩ tới đây cũng đi theo liên tục gật đầu. Các ngươi, Lục Đại Lang cảm thấy đệ đệ nàng dâu tất cả đều không thể nói lý, đang muốn phản bác, Tề Thị liền nói, Đại Lang, liền nghe ngươi tỷ tỷ à, đất này ngươi hỗ trợ chồng, tỷ tỷ ngươi cũng yên tâm đi, chẳng lẽ lại là chính ngươi có cái gì tư tâm? Về sau nghĩ tham hạ lương thực cùng địa, Tề Thị biết con trai cả tính tình, cố ý khích hắn, vậy khẳng định không phải. Lục Đại Lang mặt đỏ tới mang tai, đã không phải, cái kia không là tốt rồi. Tề Thị cười cười, không phải tốt như vậy mua, vẫn là lập tức nhiều như vậy. Ngươi người quen nhiều, gần nhất thật tốt lưu ý một chút, chọn cái kia 8 lượng một mẫu thượng đẳng tốt ruộng, tốt nhất là liền khối, hỗ trợ mua lấy 20 mẫu, tỷ tỷ ngươi về sau ăn cơm liền không lo. Lục Đại Lang vẫn là áy náy không được. Bất quá cũng biết, tỷ tỷ nói như vậy là có lo nghĩ của mình, liền cũng không chối từ nữa. Nghĩ đến nhất định thật tốt mua đất, trồng thật tốt ruộng, để tỷ tỷ không có nỗi lo về sau. Mắt thấy Lục Đại Lang bên này không có vấn đề, Lý Thị cũng mừng đến không được. Tề Thị gật gật đầu, nhìn về phía Lục Nhị Lang. Về phần Nhị Lang, còn có 5 ngày các ngươi liền muốn đi phủ thành mua sân nhỏ, không vội tại nhất thời. Các ngươi qua bên kia trước thuê sân nhỏ ở, chậm rãi tìm xem nhìn, đợi khi tìm được thích hợp, lại để cho tỷ tỷ ngươi một khối đi qua. Mắt thấy tiểu phu thê gật đầu đáp ứng, Tề Thị cười nói, chuyến đi này 10 ngày nửa tháng đều về không được một chuyến, tìm cái thời gian cũng đi cùng bà thông gia nói một tiếng, bảo như không có cách qua Thanh Sơn trấn, ngươi cái này làm con rể cũng không thể để nhạc mẫu cho các ngươi chuyện cả ngày nơm nớp lo sợ a. Lục Nhị Lang vốn là có quyết định này, thấy Bảo Như con mắt cũng là sáng lên, cười gật gật đầu, sự tình ân bài tốt, tiếp xuống chỉ cần mua ruộng mua sân nhỏ liền tốt. Tề thị ân tâm, theo cùng bên trong cầm 10 lượng bạc đi ra, làm Lục Nhị Lăng hai vợ chồng đi phủ thành tốn hao trắng bóng bạc. Lần này Lý thị lại không nói cái gì không xuôi tai, cùng 20 mẫu ruộng tốt so ra, cái này lại tính là cái gì? Huống hồ nàng tướng công nói cũng đúng, vẻn vẹn tiền thưởng cùng mấy ngày nay Lục Nhị Lang chép sách đoạt được liền vượt xa 10 lượng. Một trận ân bài, Lục Hà triệt để có dựa vào, hai huynh đệ cũng càng thêm tận tâm, hai cái nàng dâu càng là cảm kích không lời nói. Nhất là Lý thị, thường ngày cỡ nào hà khắc một vị phụ nhân, bây giờ lại cũng cười nhẹ nhàng. Tề thị nhìn xem càng thêm hòa thuận toàn ra, nghĩ đến nữ nhi ngày sau không cần lại phát sầu, cũng rốt cục có thể ân tâm mân y vô cùng náo nhiệt ăn xong một bữa cơm. Lục Đại Lang không lo được giữa trưa mặt trời, liền đi ra ngoài tìm người hỏi thăm mua ruộng chuyện. Về phần Lục Nhị Lang, cùng tỷ tỷ mẫu thân nói dứt lời, lại trấn ân được Bảo Như tâm tình về sau, liền lôi kéo tiểu thê từ tay trở lại trong phòng, thần thần bí bí móc ra hai bản sách, chính là cái kia hai bản dạy người ân ân a bảo điển. Hết chương.